yêu mình tôi được không? Chương 1, góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Hoành cậu, đẹp trai cô tì vết, da trắng, mắt nai, có nụ cười tỏa nắng khiến người già cho đến người trẻ đều đổ rầm rầm, ấm áp, học giỏi, con trai duy nhất của tập đoàn ô tô TN đứng thứ nhất thế giới. Dương Băng Di, cô cực kỳ xinh gái, da trắng, mắt xanh biếc như bầu trời rất đặc biệt, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, chàng trai nào cũng chết mê chết mệt vì cô thông minh, nhanh nhẹn, từng là sát thủ cục cưng của tập đoàn trang sức TP đứng thứ nhì thế giới. Nguyễn Thiên Anh, em gái anh, dễ thương, ngây thơ, trong sáng, nhìn vậy thôi chứ lắm chiêu lắm, toàn bày trò dọa thầy cô là đại boss của trường. Hàn Lãnh Mai, bạn thân cô, hot girl của trường, nhiều người theo, lạnh lùng với mọi người, nhưng rất quan tâm, chăm sóc cho cô, bang chủ ai, con gái tập đoàn HD Trần Nhật Khánh, bạn thân của anh, soái ca, lạnh lùng, tốt bụng, có võ, con trai tập đoàn KP, hãn Lãnh Duy, anh trai Mai, hot boy của trường, học giỏi, bang for ai. Còn nhiều nhân vật mới nữa, nhưng Mick chỉ kể mấy nhân vật chính thôi. Có một cô bé khoảng 3,4 tuổi đang chơi đùa trong một vườn hoa, nhìn cô giống một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Một người đàn ông dắt con trai mình đến vườn hoa chỉ vào cô bé, nói. Con thấy cô bé kia thế nào? Dạ cô ấy thật xinh đẹp ạ, con có muốn chơi cùng cô bé ấy cô? Có ạ, cậu con trai hái bông hoa gần đấy rồi tới chỗ cô bé, nói. Cậu thật xinh đẹp, mình tặng bạn bông hoa này, mình có thể chơi cùng bạn không? Ồ được chứ, cảm ơn cậu, bông hoa này thật đẹp, đẹp như cậu vậy, hi hi, rồi hai người chơi với nhau, một ngày cậu nói với cô. Sau này cậu làm vợ tớ nhé, úp cậu hứa với tớ là mãi mãi bảo vệ tớ nhé. Cậu gật đầu rồi ngoéo tay với cô, cha cậu đột nhiên có việc đột xuất nên phải sang Pháp ngay, trước khi đi cậu sang nhà cô bé nói. Tớ nhất định sẽ quay về, và cưới cậu, hãy đợi tớ nhé. Cô bé òa lên khóc nói, đừng đi mà, hức hức, thôi đừng khóc nữa, cậu khóc là xấu lắm đó. Cậu cầm lấy chiếc vòng cổ này, còn mình giữ khóa của chiếc vòng cổ này. Cậu hãy giữ cẩn thận nhé. Cậu vừa nói vừa đưa cho cô chiếc vòng cổ rất đẹp, nó được thiết kế tinh xảo, phải có chìa khóa mới tháo được chiếc vòng này. Đột nhiên, quản gia cậu gọi cậu về. Cậu đành tạm biệt cô rồi lên xe đi, tớ nhất định sẽ chờ cậu. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A đi vào, nói với cả lớp. Hôm nay lớp ta có bạn mới, hãy giúp đỡ bạn nhé. Cả lớp nhao nhao lên. Bạn nam hay bạn nữ hả cô? Đẹp trai không cô, xinh gái cô? Cô giáo đập bàn, trật tự, nào em vào đi. Cậu mở cửa đi vào, cậu giới thiệu với cả lớp kèm theo nụ cười tỏa nắng. Mình tên Nguyễn Thiên Hoành, mình mới từ Pháp về nên có gì mong các bạn giúp đỡ mình. Các bạn nữ hò hét lên. Cậu đẹp trai quá, mình yêu cậu. Di nhìn cậu, bốn đôi mắt nhìn nhau một hồi. Cô giáo lên tiếng, em ngồi bàn cuối cạnh bạn Di nhé. Vâng, cậu xuống chỗ ngồi cạnh Di, cậu nở nụ cười nói với Di, chào cậu từ nay giúp đỡ nhau nhé. Tên bạn là Di đúng không? Ố, cô giáo cất tiếng, bắt đầu giảng bài. Góc truyện audio.com. Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, tiếng trống ra chơi vừa dứt cô chạy ra chỗ Mai, nói. Xuống căng tin với mình nhé, Mai lạnh lùng gật đầu rồi cùng cô phóng xuống căng tin với tốc độ bàn thờ. Căng tin hôm nay sao đông người quá vậy? Cô thầm nghĩ, cô và Mai len mãi mới tới được quầy bán đồ ăn. Mua xong, cô và Mai tìm mãi không có bàn nào trống. Cô nhìn thấy một cái bàn trống phía cửa sổ, cô vội kéo Mai đến cái bàn đó. Bạn học sinh mới ngồi rồi, cô nói với cậu. Bạn có thể cho mình và Mai ngồi cùng không? Được chứ, các bạn cứ tự nhiên. Cô cười một cái rồi cảm ơn cậu. Bất giác cậu đỏ mặt, cậu đã rung động bởi nụ cười của cô. Cô kéo Mai ngồi xuống ăn, cô ăn, một cái bánh, một trà sữa, một cái kem, còn Mai chỉ ngồi uống cốc trà sữa. Cô ăn kem bị dính kem lên mặt, thấy vậy Mai lấy giấy định lau cho cô thì cậu liếm luôn rồi. Cô đỏ bừng mặt, cậu như vừa ý thức được việc cậu vừa làm, cậu ngượng lắp bắp nói. Mình xin lỗi, không, không có gì, dù sao cũng cảm ơn cậu, Mai chợt mỉm cười vì sự trẻ con của hai người này. Nụ cười của Mai đã lọt vào mắt của một người nào đó, khiến người đó cảm thấy thích nụ cười đó. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống báo hiệu vào lớp cất lên, cô vội vàng kéo Mai lên lớp, cậu cũng đứng lên lớp, mặt cả hai vẫn chưa hết đỏ. Cảm ơn Mina đã đọc truyện của mình, yêu Mina nhiều, cách chương.